Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 128, Vương tử ác ma mau yêu ta, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm Ma là thiên kim đầu ác thiếu, có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kỹ trước khi xem. Theo kịch bản, cún nhỏ này chính là thứ đã khiến tính cách vặn vẹo đáng sợ của Glenn bộc phát trước mặt nữ chính. Hàn Thiên Ý chăm sóc chơi đùa cùng với cún nhỏ sẽ bị sự dễ thương mới mẻ của nó thu hút trở nên quan tâm nó nhiều hơn. Tất nhiên sẽ không dành nhiều thời gian với Glenn. Thế là rốt cuộc đến một ngày hắn nỗi tính chiếm hữu, không chút lưu tình ra tay với sinh vật đáng yêu vô tội này. Bắt đầu từ đó, hắn chiếm hữu nữ chính cành mãnh liệt. Nữ chính nhìn thấy thú cưng của mình hết mực yêu chiều bị giết trong tay người trúc mã cô ta yêu quý, đáy lòng bắt đầu sợ hãi hắn. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa, thêm với sự thay đổi lệch lạc, càng lúc càng điên cuồng bất thường của Glenn, cô ta liền triệt để biến Glenn trở thành nỗi sợ của cô ta. Ngoài kinh hãi mỗi lần tiếp xúc với hắn thì không còn một chút cảm xúc nào khác. Cuối cùng là dứt khoát rời khỏi, đi yêu nam chính. Thật ra vẫn nên thông cảm cho Glenn, cho hoàn cảnh vì sao hắn trở nên ác độc thủ đoạn như vậy. Hắn từ nhỏ đã bị bắt nạt khinh rẻ, cho nên hắn biết tự bao bọc lại bản thân, tự ý thức được mình vô năng yếu đuối. Ý nghĩ này đã theo hắn suốt một thời thơ ấu bất hạnh. Rồi lại đến một ngày, có người tiếp cận hắn, có người đối tốt với hắn, xuất phát từ sự cảm kích, rồi lại dần trở thành tình cảm quá phận. Hắn theo lẽ thường muốn trở nên mạnh mẽ, vì hắn nghĩ, mạnh mẽ sẽ có thể bảo vệ người mà hắn yêu thương. Nhưng bởi vì tính cách đặc biệt, cho nên cách làm của hắn có chút khác người, trong vô tình đã khiến người đó, cũng chính là nữ chính trở nên sợ hãi hắn. Nếu bạn là hắn, nếu bạn là bởi vì một người mà cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng khiến người ấy có thể cảm thông, có thể ngoái đầu nhìn bạn nhiều hơn một chút, thế nhưng nhận lại, chỉ là sự kinh sợ xa lánh từ họ. Thử hỏi, bạn có hụt hẫng hay không? Hạ Y nghĩ, hắn đã hụt hẫng, thế nhưng hắn lựa chọn né tránh. Hắn không muốn thừa nhận, rồi cứ thế, trở nên một kẻ cố chấp đến cùng cực. Bất quá cũng không thể trách nữ chính. Trẻ con mà, tai nghe mắt thấy, chỉ nhìn nhận mặt ngoài của mọi thứ. Và lại tâm trí cô ta khi đó đều đã bị sự kinh sợ đối với Glenn bao lấy. Làm gì có hứng thú đem soi lại mặt tối quá khứ của hắn. Sau này có nam chính rồi, lại chẳng thiết để tâm nữa. Để Hàn Thiên Ý nhận thấy và xót thương đồng cảm với Glenn, Hạ Y tất nhiên không định làm thế. Người ta là nam phụ, mục tiêu của cô nha, sao có thể mách nước cho đối thủ được. Quả nhiên khi Hạ Y lén nhìn qua Glenn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ, sắc mặt cũng vì thế mà đã có phần âm u rồi. Cách chương.